Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Lợi Chi Pháp Tắc. Kim Linh ha ha cười một tiếng, nguyên lai Thanh Vân sư đệ là lo lắng cho mình tu vi thấp, theo không kịp Kim Mỗ. Kỳ thật Kim Mỗ cũng không ngại, tuy nhiên Thanh Vân sư đệ là hóa đan sơ kỳ tu vi, so Kim Mỗ thấp hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng là đại cảnh giới giống nhau, thực lực cũng nên tại cùng một tầng thứ phía trên. Khương Sầm trong nội tâm than nhẹ một tiếng, xem ra nếu như không xuất ra một điểm kiếm pháp thần thông, cái này Kim Linh còn say mê tại dương dương đắc ý, tự cao tự đại bên trong. Khương Sầm mỉm cười, nói ra, Kim sư huynh, cải lương không bằng bạo lực. Không bằng hiện tại tự luận bàn hai chiêu a. Kim Linh sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng tốt, bình thường luận bàn, hoàn toàn chính xác không cần làm nhiều tỉ mỉ chuẩn bị. Khương Sầm duỗi ngón bắn ra, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá tuôn ra. Cũng kéo dài ra, hóa thành một thanh hiện ra thanh quang ngọc quang bảo kiếm. Đúng vậy, Thanh Vân kiếm. Thanh Vân kiếm chuôi kiếm cùng thân kiếm đều là từ một khối hồn nhiên thiên thành xanh tươi mỹ ngọc chế tạo mà thành. Trên thân kiếm linh văn bắt đầu khởi động, thật là bất phàm. Nếu như nói kiếm cũng có đẹp xấu chi phân, như vậy chuôi này Thanh Vân ngọc kiếm không thể nghi ngờ là kiếm trung nhan giá trị đỉnh phong. Thân là kiếm linh Kim Linh nhìn thấy kiếm này, mắt đều thẳng. Hắn bản thể cũng là kiếm, đối với hắn mà nói, đẹp nhất kiếm, chính là đẹp nhất tiên tử. Kim sư huynh, xuất kiếm a. Khương Sầm nhắc nhở một tiếng, đem ngẩn người Kim Linh suy nghĩ cắt ngang. Đúng, đúng, Kim Linh mặt đỏ lên, vội vàng há miệng một phun, một đạo kim quang lóe lên, hóa thành một thanh lóng lánh sáng lên vàng dòng bảo kiếm. Đây chính là Kim Linh bản thể, kiếm này thân kiếm cân xứng, chuôi kiếm chạm chỗ long phượng, mũi kiếm ẩn ẩn phát ra phát sáng, luyện chế công nghệ rất cao, cũng là một thanh khó được cực phẩm bảo kiếm. Hảo kiếm, Khương Sầm chỉ dùng kiếm người trong nghề, hắn chỉ nhìn kim kiếm liếc, liền đoán được kiếm này phẩm chất rất cao, bị Khương Sầm như vậy tán dương một tiếng. Kim Linh có chút đắc ý, hắn nói ra, Thanh Vân sư đệ lại không là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Mỗ bản thể. Không cần khách khí như thế, luận kiếm chất kiếm cho, ta và ngươi mỗi người mỗi vẻ. Ra tay đi, Khương Sầm trong tay Thanh Vân kiếm nhẹ nhẹ một chút, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá tuôn ra, hóa thành điểm một chút thanh quang phiêu tán tại trước người. Những này thanh quang làm đẹp phía dưới, vậy mà gom góp thành một cái linh giới văn tự. Thỉnh, Kim Linh sững sờ, tuy nhiên Khương Sầm sử dụng kiếm khí hóa chữ, cũng không phải là cái gì cường đại thần thông, chỉ là sức tưởng tượng thủ pháp, nhưng là đủ thấy Khương Sầm đối với kiếm khí điều khiển đến loại nào kinh người thuần thục trình độ. Quả nhiên là nhân kiếm hợp nhất, tùy âm sở dục. Thanh Vân sư đệ quả nhiên tư chất phi phàm, lúc này mới đạt được pháp thể bất quá mấy ngày, vậy mà đã muốn đạt tới kiếm người hợp nhất cảnh giới. Kim Linh khen, Khương Sầm cũng có chút thỏa mãn khẽ gật đầu, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên sử dụng Thanh Vân kiếm. Có thể tùy tâm thao túng, nói rõ kiếm thuật của hắn tạo nghệ, hoàn toàn chính xác chưa từng rơi xuống. Cứ việc bổn mạng pháp bảo thức tỉnh chi kiếm mất đi, nhưng Khương Sầm kiếm thuật tạo nghệ vẫn còn. Hôm nay lại phải đến Thanh Vân kiếm chuôi. Này bổn mạng pháp bảo, đồng dạng có thể thi triển ra kiếm pháp tinh diệu. Kim Linh cũng lập tức ra tay. Trong tay hắn kim kiếm trên không trung gật lia lịa, từng đạo màu vàng kiếm quang tuôn ra, hoặc sáng hoặc tối, hoặc dài hoặc ngắn. Một hồi phức tạp khoa tay múa chân về sau, gần trăm đạo kiếm quang hội tụ trên không trung không tiêu tan. Mà kiếm quang, vậy mà buộc vòng quanh một thanh niên thân hình. cái này thân hình cùng Khương Sầm có vài phần rất giống. Cái này đã huyễn kỹ, cũng là biểu lộ tâm ý. Khương Sầm nhướng mày, hắn giả tá Thanh Vân kiếm linh thân phận, cư nhiên bị cái này kim kiếm kiếm linh chọn trúng. Bất quá theo một chiêu này đó có thể thấy được, kim linh kiếm pháp cũng là thuần thục đến cực điểm. Hóa đan kỳ kiếm tu có thể đạt tới loại trình độ này sẽ không quá nhiều. Khương Sầm thản nhiên nói, kiếm chiêu là hảo kiếm chiêu, chính là không biết có hay không có hoa không quả. Thấy Khương Sầm còn có hoài nghi ý, kim linh lập tức lần nữa ra tay. Lúc này đây kiếm như rồng vũ, nương theo sét đánh thanh âm, chỉ thấy kiếm long lánh trải rộng bốn phía. Trong khoảng khắc, cả trong điện phủ lộ vẻ màu vàng kiếm quang. Những này kiếm quang huyền trên không trung, trong đó ẩn chứa kiếm khí tụ mà không tán. Khương Sầm âm thầm kinh hãi, những này kiếm quang uy lực thập phần bất phàm, hơn nữa có thể đồng thời đem nhiều như vậy kiếm quang thi triển đi ra, cũng lơ lửng không tiêu tan, như là đồng thời công kích địch nhân, uy lực đem tăng nhiều. Một chiêu này hơi có chút cùng loại với Khương Sầm lĩnh ngộ xúc chữ kiếm quyết, chỉ là kim linh kiếm chiêu càng thêm hoa lệ, thoạt nhìn cũng càng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Vạn đạo kiếm quang dần dần hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo lớn gần trượng loại nhỏ kim sắc quang kiếm, treo ở Khương Sầm trước người ngoài mấy trượng. Một kiếm này nếu là chém xuống, uy lực cực lớn, nhân tộc hóa đan kỳ kiếm tu bên trong có thể thi triển ra loại uy lực này kiếm pháp, chỉ sợ 10 chưa đầy 1. Bởi vậy có thể thấy được, bản thể chính là bảo kiếm kiếm linh, tại kiếm pháp một đạo thượng, cùng bình thường nhân tộc tu sĩ so sánh với hoàn toàn chính xác có một chút thiên phú. Thanh Vân sư đệ, có lẽ hay là không cần phải lại so đi xuống đi. Nếu không vạn nhất có tổn thương, chẳng phải đáng tiếc. Kim Linh nói ra, Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, điểm ấy kiếm lực, tại hạ có lẽ hay là tiếp được ở. Kim sư huynh cứ việc buông tay buông chân. Dứt lời, Khương Sầm bình kiếm nhất đâm chọc, nhìn như đơn giản nhất bình thường một kiếm đâm thẳng, vậy mà bộc phát ra một cổ cường đại kiếm khí. Hơn nữa cái này kiếm khí tụ thành một cổ, xuyên thấu lực rất mạnh, lập tức liền đem chuôi này kim sắc quang kiếm đánh tan. Phanh, một tiếng vang nhỏ, không trung lộ vẻ kim lóng lánh, kim sắc quang kiếm đã không còn tồn tại. Kim Linh biến sắc, không nghĩ tới chính mình đắc ý một chiêu đã bị Khương Sầm như thế hời hợt một kiếm đánh tan. Hắn giữ vững tinh thần, toàn lực múa kiếm, Khương Sầm cũng không dám khinh thường. Hai người hai kiếm, rất nhanh đấu thành một đoàn. Vòng bảo vệ màu xanh lá cùng kim quang bắt đầu khởi động. Kiếm khí tung hoành, hai người một hơi đều tự thi triển ra 7-8 đạo kiếm chiêu. Rõ ràng lực lượng ngang nhau. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Hắn kiếm thuật thiên phú cực cao, tự luyện kiếm đến nay, chưa bao giờ có cùng giai tu sĩ có thể tiếp được hắn một kiếm mà không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay cái này Kim Linh tiếp được hắn vài kiếm, hơn nữa không hiện lên bại tướng. Thậm chí, Khương Sầm ngẫu nhiên vận dụng hai ký ẩn nấp một kiếm, muốn chém phá đối phương đạo bào, cư nhiên bị Kim Linh lập tức nhìn thấu. Ứng đối có cách, xem ra Kiếm Linh đối với kiếm khí cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù là ẩn nấp một kiếm, cũng có thể có chỗ phát giác. Điểm này, so với bình thường nhân tộc kiếm tu nhưng là phải cao minh hơn. Khương Sầm gặp đối thủ, trong nội tâm do dự mà phải chăng muốn tế ra bản thân tại ma giới lĩnh ngộ, hấp tinh kiếm pháp. Chiêu này vừa ra, cơ hồ khẳng định có thể chiến thắng. Nhưng là kiếm pháp này ẩn chứa thôn phệ pháp tắc chi lực, quá mức kinh người, nếu là Kim Linh xem thấu kiếm pháp này ảo diệu, truyền bá ra ngoài, tất nhiên oanh động tứ phương. Cái này cùng ý định điệu thấp tu hành Khương Sầm đi ngược lại. cho nên hắn chậm chạp không vận dụng cao minh hơn kiếm chiêu. Chính đấu cao hứng lúc, Khương Sầm một kiếm chém ra, một kiếm này dùng đủ chân nguyên. Đột nhiên, Khương Sầm cảm giác được một kiếm này chém ra kiếm khí không giống tầm thường. Vội vàng đem kiếm khí lệch lạc xuống phía dưới chém tới, chỉ thấy cái này sợi vòng bảo vệ màu xanh lá kiếm khí chẳng những đơn giản đánh tan kim linh kiếm quang, hơn nữa xuống phía dưới xuyên thấu ngọc thạch mặt đất, ngay sau đó xuyên thấu cả linh sơn, thậm chí đem linh sơn phía dưới mây xanh đều đục lỗ một cái đại lỗ thủng. Kiếm khí đã hết, vừa vặn rơi vào mây xanh phía dưới một tòa ngàn trượng trên ngọn núi. Lập tức một tiếng sét đánh nổ mạnh, cái này tòa núi cao lại bị kiếm khí từ đó chém vì hai, chia làm hai nửa ngọn núi chính giữa là cách xa nhau mấy trượng lấy lòng hai bên trượt vách đá dựng đứng. Sâu đạt ngàn trượng, kim linh kinh hãi, lập tức mặt xám như tro. Hắn cũng nhìn ra một kiếm này không giống trước đây, nếu là không có nghiêng đi, trực tiếp chém đến trên người mình, chỉ sợ chính mình pháp thể cũng sẽ như núi phong giống nhau, bị chém thành hai khúc. Nếu là dùng bản thể bảo kiếm đón đỡ cái này một đạo kiếm khí, chỉ sợ thân kiếm cũng sẽ cắt thành hai đoạn. Khương Sầm đồng dạng kinh ngạc không nhỏ, hắn nhìn ra, một kiếm này ẩn chứa nào đó pháp tắc chi lực, mà chủng pháp tắc chi lực cũng không phải mình tìm hiểu kiếm đạo pháp tắc, nói cách khác, đây là Thanh Vân kiếm bản thân ẩn chứa pháp tắc chi lực. Người dĩ nhiên là một kiện ẩn chứa pháp tắc chi lực tiên thiên linh bảo. Khương Sầm hướng kiếm linh Thanh Vân hỏi, đây là loại nào pháp tắc chi lực? Lợi chi pháp tắc? Thanh Vân nói ra, chỉ là loại này thần thông, có khi linh, có khi mất linh, cũng không phải là kiếm nô có thể khống chế. Khương Sầm khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Thanh Vân có lần này thần thông, nếu là toàn lực ứng phó, tuyệt đối không chỉ là cùng kim linh bất phân thắng bại. Nàng trước đây cùng kim linh chưa phân thắng bại, xem ra là cố ý lưu thủ. Có lẽ Thanh Vân kiếm linh đối với kim linh cũng có hảo cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?